582, Nguyên khí Trường Hà. Chương 582, Nguyên khí Trường Hà nhất thời hai cái mới vừa rồi còn trọi gà tranh chấp tại nó ra hỏa nghe được một người khác vừa nói như vậy, sắc mặt đại biến, trong chớp mắt liền hành quân lặng lẽ, đùa cợt, thật muốn chọc tới không nên dây vào người, vậy thì thật là phất tay liền có thể để cho hắn chết trên vô số lần. Hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu ra hỏa, Chu Huynh Hà tất chấp nhặt với bọn họ, Lục thiếu chủ là tu vi gì cảnh giới, hắn tấn chức quy chân cảnh, thiên địa nguyên khí dưới sự cảm ứng, uy lực của thiên kiếp tự nhiên đại thái quá. Nếu là phổ thông tu sĩ có thể tấn chức quy chân, tuy uy lực cũng sẽ rất mạnh, nhưng là liền bình thường thôi mà thôi. Đúng là như thế, gần trăm năm thời gian không có nhìn thấy Lục thiếu chủ, không biết Lục thiếu chủ tu vi hiện tại thực lực muốn cường hoành cái gì trình độ, tưởng tượng đều làm người phấn khởi cùng kích động. Ha ha, đi, Lục gia đoán chừng không lâu sau về sau muốn xếp đặt tiến hội, chúng ta ngay tại Lục gia chờ là được. Hai vị này hóa thần cảnh tu sĩ dứt lời, liền tiêu thất ở chỗ cũ, để cho phụ cận một đám tiểu tu sĩ rất là ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh, lúc trước còn tưởng rằng bực này cao thủ trà trộn trong bọn họ sự tình vẫn rất hiếm thấy, không nghĩ tới nói đụng phải liền đụng tới được, may mắn chính mình mới vừa rồi không có làm ra cái gì không tốt cử động, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Lúc này Lục Vũ Tại thừa nhận vạn năm tất cả thiên lôi công kích, khí tức trên thân ngược lại từ nguyên bản tùy ý đường hoàng, bắt đầu cấp tốc thu liễm, mà từng đạo mờ ảo khó lường huyền diệu đạo vận thì ở trên người hắn xuất hiện. Mà trên bầu trời nguyên bản hội tụ mà đến mây đen thì bắt đầu tiêu tán, chứng minh Lục Vũ đã vượt qua quy chân cảnh thiên kiếp. Thế nhưng cái này cũng không tính chấm dứt, mây đen tản đi, theo sát mà đến chính là từng đạo bảy màu linh quang, hội tụ như mưa, cuối cùng hóa thành một đạo tựa như thác nước đồng dạng Trường Hà, từ nhìn không đến phần cuối trong vô tận hư không kéo dài mà đến, cuối cùng rơi xuống, hướng về Lục Vũ vị trí rơi đi. Phổ thông tu sĩ tấn chức quy chân, rất có thể cũng tìm được thiên đạo ban thưởng đích thiên tướng trời hạn gặp mưa rào. Này trời hạn gặp mưa rào chẳng những có thể lấy rất nhanh khôi phục tu sĩ thân thể thương tích, còn có thể không hề có tai họa ngầm vì tu sĩ tích góp chân nguyên pháp lực, tiết kiệm tu sĩ thời gian tu luyện, đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, đây đều là vật báu vô giá. Thế nhưng so sánh Lục Vũ như vậy, tựa như thác nước rơi xuống bảy màu Trường Hà, để cho tất cả thấy người cũng không thể bình tĩnh, bởi vì loại tình huống này chỉ có tu sĩ tấn chức thông thiên cảnh thời điểm mới có thể xuất hiện, nhưng bây giờ xuất hiện ở một vị quy chân cảnh tu sĩ trên người. Đây là thật muốn nghịch thiên sao? Lục thiếu chủ đây là không lên tiếng thì thôi. Đồng nhiên nổi tiếng a một cái năm lão tu sĩ hai mắt trở lên, thán phục nói. Bên kia một người trung niên hóa thần cảnh nam tử đồng dạng khuôn mặt khó có thể tin. Nghe vậy về sau tức giận địa phản bác, cái nhất minh gì kinh người, này hoàn toàn chính là dọa người được không? Tuy không thấy được qua tu sĩ tân chức thông thiên cảnh tình huống, thế nhưng rất nhiều trên điển tịch cũng có ghi lại, này bảy màu nguyên khí Trường Hà tuyệt đối là thông thiên cảnh tu sĩ phúc lợi. Lục thiếu chủ vậy mà tại quy chân cảnh liền hưởng thụ đến, bởi vậy liền có thể suy đoán ra, Lục thiếu chủ thực lực là hạng gì nghịch thiên. Đánh như vậy một mảnh nguyên khí Trường Hà, mặc dù Lục thiếu chủ là quy chân cảnh tu vi, cũng tiêu hao không được a. Một khi kinh mạch trong đan điền chuyển hóa chân nguyên pháp lực viên mãn, này nguyên khí Trường Hà sẽ tự động tiêu thất, thật đúng là đáng tiếc. Nghĩ đến Lục thiếu chủ hội phân ra một bộ phận đi cho người Lục gia a, này còn phải hỏi ai, các ngươi nhìn, đây không phải bay ra ngoài sao? Tại rất nhiều người trong tiếng nghị luận, từ thiên không rơi xuống nguyên khí Trường Hà đống nhiên bay ra 9 mảnh 10 phần thật nhỏ 7 màu nguyên khí nhánh sông, hướng về Thái Thương lão tổ đợi Lục gia tu sĩ, đồng thời một đạo âm thanh trong trẻo cũng đống nhiên tại Thiên Quỳnh Sơn trên vang lên. Lão tổ, nay 9 mảnh nguyên khí nhánh sông liền từ ngươi phân phối, ta vừa mới đột phá, còn cần cảm ngộ một đoạn thời gian ngắn sẽ không ra quan. Sau đó để cho mọi người không có việc gì liền tản đi a. Thái Thương lão tổ nghe vậy ha ha cười nói, như thế cũng tốt, một bên nói qua, một bên đem này 9 đạo nguyên khí nhánh sông không xứng lên. Thế nhưng là thông thiên cảnh tu sĩ tài năng hưởng thụ đến nguyên khí sông ngòi, kia chất lượng, phổ thông động huyền cảnh tu sĩ căn bản vô pháp chuyển hóa, về sau hóa thần cảnh phía trên tu sĩ mới có thể sử dụng, bất quá Thái Thương lão tổ trừ mình ra lưu lại một mảnh chi lưu, vẫn là đem một mảnh nhánh sông phân cho cơ thanh nhược mấy cái Lục Vũ tiểu đồ đệ. Lại phân ra hai cái nhánh sông cho Lâm giao từ nữ, cả ở dưới năm mảnh nhảy lên mới giao cho toàn gia tộc phân phối. Trong chuyện này Lục Duy Quân với tư cách là phụ thân của Lục Vũ, ưu thế gia chủ, khẳng định cũng có thể độc hưởng một mảnh nhánh sông. Nhưng mặc dù như thế, toàn bộ Lục gia cũng không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy không công bình. Bất quá này nguyên khí nhánh sông dù sao cũng là Lục Vũ cảnh giới sau khi đột phá thiên đạo phản hồi, cũng là có thời gian hạn chế, cho nên đang nhanh chóng phân phối vạn, mọi người liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển chân nguyên pháp lực, bắt đầu luyện hóa. Tại phân đi ra 9 mảnh nhánh sông, chạy về phía Lục Vũ nguyên khí sông ngòi rút nhỏ sắp hết một nửa, thế nhưng nó chất lượng đầy đủ cao, lấy Lục Vũ hiện tại tân chức quy chân cảnh về sau thân thể dung lượng, cũng cần hơn nửa canh giờ mới có thể đem bản thân trong cơ thể chân nguyên pháp lực tiếp tục viên mãn. Cứ như vậy, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Quỳnh Sơn để mắt tới, toàn bộ Lục gia tinh anh cùng cao tầng đều đắm chìm tại trong khi tu luyện, để cho ngoại giới vô số thấy như vậy một màn tu sĩ hâm mộ con mắt đỏ lên, nhưng lại không dám có chút dị động, chỉ có thể ở trong nội tâm thở dài trong lòng. Ai, nếu là lão tử có như vậy cơ hội, hiện tại liền có thể đột phá đến hóa thần cảnh, thật sự là hâm mộ lão tử con mắt đều đỏ. Ai không phải như vậy, thế nhưng hâm mộ về hâm mộ, mệnh là mình, liền không nên tùy tiện lấy ra đi chơi, chơi mất thì mất, tốt như vậy nguyên khí sông ngòi hoàn toàn chính là chuẩn bị cho hóa thần cảnh, cho giới hóa thần cảnh chỉ dùng hoàn toàn chính là lãng phí a. Lão tử nguyện ý dùng chính mình tất cả thân giá đổi một cái tiếp nhận này thiên đạo trời hạn gặp mưa rào cơ. Hội tỉnh lại đi, liền ngươi điểm này thân gia, người ta Lục gia làm sao có thể để ý, đổi lại là ngươi cũng sẽ không để ý à, đây là cơ hội à, muốn chết cơ hội, đời này lão phu cơ hội làm sao lại kém như vậy đó lão già, ta xem ngươi hay là dứt khoát chuyển thế đầu thai đi thôi, cố gắng kiếp sau đầu thai đến Lục gia, vậy không lo không có cơ hội. Cự ly Thiên Quỳnh Sơn xa hơn một chỗ trong hư không, Giang Sâm lão tổ cùng Giang gia Mạnh gia mấy cái nhân vật trọng yếu, đều vẻ mặt khó coi địa nhìn phía xa Thiên Quỳnh Sơn rầm rộ, trong thần sắc tràn đầy vẻ không cam lòng. Còn tưởng rằng lấy Lục Vũ niên kỷ, muốn đột phá như thế nào cũng phải tiêu phí cái mấy trăm năm thời gian, không nghĩ tới vậy mà liền 100 năm cũng còn chênh lệch một mảng lớn thời điểm đã đột phá, thật sự là người tính không bằng trời tính. Đúng vậy à, lúc trước nghe lão tổ nói ngoại vực nhiều cái đại thế giới sẽ có tu sĩ đến nơi, ta còn muốn lấy có thể hay không gây xích mích một chút, nghĩ đến những người kia có thể đem ma vực đánh lui, bằng cũng là bản thân thực lực, đại thắng phía dưới tất nhiên là lòng dạ ngẩng cao, gắt đỏ, chúng ta đem Lục gia thổi phồng, để cho hai bên không đối phó vẫn rất dễ dàng, như thế nào cũng có thể cho Lục gia tìm một chút phiền toái, hiện tại xem ra cũng không quá dễ dàng. Mọi người đừng mất đi lòng tin, chỉ cần Lục gia vẫn còn ở một ngày, chúng ta liền vô pháp an tâm, hơn nữa hai chúng ta nhà sớm đã đem Lục gia đắc tội chết rồi, đây cũng chính là tại Thiên Đô, bằng không hiện tại Lục gia sợ là đã sớm giết đến như thế nào cửa nhà. Cho nên ai cũng không muốn trong lòng còn có may mắn, chỉ cần có cơ hội, tại có thể cam đoan chính mình an toàn dưới tình huống, chiến lược xa hố Lục gia liền không có sai. Nghe sau lưng một đám Giang gia cùng Mạnh gia tu sĩ nghị luận, Giang Sâm lão tổ trong thần sắc tràn ngập không vui, thế nhưng là hắn mặc dù là Giang gia chân chính lão tổ, tu vi cũng là tối cao, thế nhưng tại nhiều khi cũng không cách nào bên cạnh sự tình phát triển phương hướng, tựa như lúc trước Giang gia đó tu sĩ nói như vậy, cừu hận đã sớm kết, muốn hóa giải thật sự là kiện vạn phần chuyện khó khăn, như vậy cũng chỉ có tiếp tục suy yếu Lục gia một mảnh đường có thể đi. Thế nhưng là hắn đồng dạng rõ ràng, suy yếu Lục gia là một kiện hạng gì sự tình nguy hiểm, Lục thiếu chủ chiến lược hiện tại sợ là có thể sánh ngang vừa mới tấn thăng thông thiên cảnh cường giả a, bây giờ còn nghĩ gây sự với Lục gia, đây tuyệt đối là ngại sống lâu. Chỉ là lời này hắn cũng không có nói ra miệng, lấy hắn năng lực vẫn có thể đủ khống chế được hai cái trong gia tộc tu sĩ không đi làm việc đốc, tạm thời đến xem, bảo trì hiện trạng là lựa chọn sáng suốt nhất. Hơn nửa canh giờ tại Lục gia những cái này tiếp nhận nguyên khí trường hà chú ý tu sĩ mà nói, cơ hồ là đảo mắt liền qua, rất nhanh bọn họ liền cảm thấy kia liên tục không ngừng chú ý mà đến tinh thuần nguyên khí biến mất không thấy, sau đó bọn họ liền từng cái một mở mắt. Thái Thương lão tổ sắc mặt hồng nhuận, với hắn mà nói, này nguyên khí sông ngòi chú ý hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng, chẳng qua là cảm thấy thoải mái dị thường, nguyên bản vừa mới tấn chức không dài thời gian cảnh giới bởi vì tinh thuần nguyên khí chú ý, đã hoàn toàn ổn định lại, thậm chí đồng thời tu vi đều có không nhỏ để thăng, trọn vẹn cho hắn tiết kiệm trên 100 năm thời gian. Mà gia chủ Lục Duy Quân việc này sắc mặt đỏ lên, trên trán đều có chút lấm tấm mồ hôi dấu vết tích, lần này nguyên khí trưởng hà chú ý với hắn mà nói, liền phảng phất một người ăn một bữa man hán toàn tịch đồng dạng, có chút chống được, nhưng may mà hắn cũng là căn cơ kiên cố, hơn nữa cũng là hóa thân cảnh tu vi, cho nên dù cho ăn có chút chống đỡ, thế nhưng là có thể thừa nhận được hạ xuống, thế nhưng như vậy chân lượng thiên địa nguyên khí chú ý, để cho tu vi của hắn rất nhanh kéo lên. Lao tổ, ta phải trở về bế quan, rất nhiều nguyên khí hấp thu, còn chưa kịp chuyển hóa, ta phải trở về luyện hóa, về sau tu vi khả năng còn sẽ có chỗ để thăng, đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian củng cố. Thái Thương lão tổ gật gật đầu, trong nội tâm rất là cao hứng, cười ha hả mà nói, đi thôi, dù sao Lục Vũ nhất thời bán hội cũng sẽ không xảy ra quan, đến lúc sau hắn vừa xuất ra, ta sẽ nhượng cho Hồng Múc cho người truyền tin tức. Về phần còn dư lại tu sĩ khác cũng đều là tu vi từng cái một phóng đại, nhất là Lục Vũ mấy cái tiểu đồ đệ cùng Lục Nam. Tuy các nàng là 5 người chia lãi này nhanh sông, nhưng sự thật từng cái một sắc mặt đỏ lên, nguyên khí sông ngòi tiêu thất, liền lời cũng không kịp nói, liền từng cái một biến mất, trở lại chỗ ở của mình bế quan tu luyện đi. Loại cảnh tượng này cơ hồ là liên tục phát sinh, có thể nói, Lục Vũ lần này tân chức quy chấn cảnh, đúng là cho Lục gia một cái thiên đại tạo hóa.